12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Trương Market, từ đâu xuất hiện một đám con gái không quen không biết. Với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, Market đột nhiên chặn đường đi của cô. Đám con gái này từ đầu đến chân đều được trưng diện và trau chuốt đến kỹ lưỡng. Nói đúng hơn là bọn họ cố gắng trang điểm và hơi hướng theo phong cách. Chị đại, học sinh, ngỗ ngáo, lối phong cách và hành xử như này thì dù nhan sắc của họ có lung linh đi chăng nữa thì cũng khiến nhiều người chẳng muốn tiếp xúc. Nhưng điều khó hiểu là những người này tìm đến cô làm gì? Còn chặn đường, Market vẫn dương đôi mắt xinh đẹp của mình mà quan sát bọn họ. Có lẽ đám học sinh nữ đối diện này cũng đang trực tiếp quan sát cô. Nói chung là cả hai đều trực tiếp quan sát nhau. Có lẽ mày thắc mắc tại sao bọn tao chặn đường mày đúng không? Ừ, giờ thì lại thêm một người nữa từ đằng sau đám người này xuất hiện. Nhìn tổng quan thì cô gái này có nhan sắc không tính là tệ. Rất khá, mái tóc nhuộm có chút ngả vàng là điểm nổi bật khiến Market có chú ý đến. Cô thắc mắc, mái tóc màu mè như này tại sao đến giờ vẫn chưa bị giáo viên phê bình rồi bắt nhuộm lại nhỉ? Đã thế bề ngoài lại mang hơi hướng ngỗ nghịch, đậm chất một nữ sinh không thích nghe lời. Market vẫn lựa chọn im lặng, bình tĩnh chờ đám nữ sinh đối diện nói tiếp. Nữ sinh tóc vàng vừa xuất hiện dường như là đầu đàn của đám nữ sinh này. Cô ta nhìn Market, nở nụ cười có phần khiêu khích. Mấy tin nhắn, cuộc gọi kia có làm cho mày thoải mái không hả? Nói đến đây, cuối cùng Market cũng biết được thủ phạm của những dòng tin nhắn mang ý hù dọa. Những cuộc gọi nửa đêm mang hiềm khích gây rối, tất cả đều là bọn họ làm. Gương mặt Market bỗng trở nên tối sầm đi, ánh mắt cũng dần lạnh hẳn. Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao bọn người này lại làm vậy với cô. Đến giờ cô còn chẳng nhớ là mình có quen với một trong đám người này. Nữ sinh tóc vàng thấy vẻ mặt dần biến đổi của Market như vậy thì xem như thỏa mãn được mục đích. Cô ta nhếch đôi môi đỏ mọng của mình, gương mặt đầy vẻ mỉa mai. Mày đang thắc mắc tại sao đúng không? Cô ta nói tiếp, nếu muốn biết, trưa nay 12 giờ có mặt ở bụi cỏ sân sau sân bóng đá. Nhớ chỉ đi một mình. Tại sao tôi chỉ một mình? Market lên tiếng ngay lập tức. Một mình tôi và một đám người các cô. Đầu óc cô vẫn còn tỉnh táo lắm, đâu vì tò mò mà đâm đầu chấp nhận ngay được. Nữ sinh tóc vàng thấy cô như đang chất vấn mình thì liền nhếch môi. Chỉ là đi ôn lại chút chuyện xưa thôi. Chỉ tao và mày, ôn lại chuyện xưa, là sao? Đôi mày thanh tú của Market đã nhíu chặt nay càng chặt hơn. Cô cảm giác, nhân vật này có gì đó rất ảnh hưởng đến cô. Nhưng cô lại không nhớ được gì. Nữ sinh tóc vàng kia bắt đầu lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Cô ta nhăn mày, đúng 12 giờ có mặt. Chúng ta nói chuyện, không được gọi thêm ai. Cô ta nói tiếp, đặc biệt là song tử và sư tử. Market trợn tròn mắt, tại sao cô gái này lại biết rõ tên hai cậu ấy? Còn nói như vẻ rất thù hằn, như là cô ta vừa sợ vừa hận hai cậu ấy vậy. Đúng 12 giờ, Market đã có mặt ở nơi cần hẹn. Không gian đúng là rất thích hợp cho việc làm chuyện xấu hơn là ngồi ôn lại kỷ niệm xưa. Cô đã phải nói dối với mấy người bạn trong lớp là cô có hẹn với mấy đàn em khóa dưới. Cũng may là bọn họ tin thật và chẳng ai hỏi gì thêm. Cũng đến đúng giờ vậy ta. Chấm, Market nghe giọng liền quay lại ngay lập tức. Vì thế mà thấy tận ba cô gái đang chậm chậm đến gần cô. Market nhíu mày lớn giọng. Tại sao lại thêm hai người nữa? Cô nữ sinh tóc vàng nhếch môi. Xin lỗi nha, tại vì tao thích thế. Market tức giận, nắm chặt tay thành nắm đấm. Cô cũng thật ngốc, vậy mà lại đi tin bọn người này. Đã thế, giờ mới phát hiện, hai trong số bọn họ không mang đồng phục của trường T, mà lại mang đồng phục trường khác. Vậy chứng tỏ, họ đang đột nhập vào trường. Đã thế lúc sáng còn lấy đồng phục trường của cô để mang. Nhưng Market cũng dự tính được, nơi đây cũng khá gần nhà ăn. Nếu có gì thì chỉ cần hét lên hoặc chạy tới đó thì coi như còn chút khả quan. Và lại, cô đã thủ sẵn bình xịt hơi cay mà lần trước đã mua. Có gì thì dùng đến. Ma Kết trấn tĩnh lại bản thân. Cô bắt đầu chất vấn những người này. Vì sao lại làm như vậy với tôi? Đám con gái kia vẫn giữ nét cợt nhả. Còn đùa giỡn nhau. Dường như chẳng màng để ý Ma Kết vào tầm mắt. Nữ sinh tóc vàng nửa cười nửa không tiến đến lại gần Ma Kết. Quên tao nhanh như vậy sao? Nữ sinh này lấy một lọn tóc của mình. Quấn quấn vào tay. Ra vẻ bâng quơ nói tiếp. Và mày cũng có vẻ đã quên đi dáng vẻ tội nghiệp. Hèn nhát khi bị tao bắt nạt rồi nhỉ. Tất cả những lời nói trên như sét đánh ngang tai vậy. Ma Kết sững sờ như không thể tin được. Vậy ra, mọi chuyện là như vậy. Từng đợt ký ức của những năm tháng quá khứ đen tối kia đã được cô cố gắng quên lãng nhưng giờ. Tất cả lại hiện ra như một thước phim dài dằng dặc khiến người ta không khỏi vực được. Vậy ra, cô nữ sinh tóc vàng trước mắt này lại chính là kẻ đã bắt nạt cô trong khoảng thời gian đó. Lập Mỹ, Ma Kết cố gắng nói ra cái tên mà mình chán ghét nhất. Chán ghét từ rất lâu về trước. Cô gái có tên là Lập Mỹ kia thì bất chợt cười to lên. Cười như một ác nữ thật sự vậy. Vậy ra mày vẫn còn nhớ tao. Cảm ơn nhé Trương Ma Kết. Ma Kết cố gắng thật bình tĩnh. Cô biết sự xuất hiện của Lập Mỹ chính là vết nhơ đen tối nhất của cuộc đời mình lại hiện ra. Nhưng giờ cô không thể nào là cô của khi xưa được. Cô không muốn quá khứ ấy lại bị tiếp diễn lần nữa. Ma Kết thật sự không muốn. Tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Nơi đây không dành cho những hạng người như cô. Thì sao? Tao là hạng người gì mà tao không được xuất hiện ở đây? Đứng ở nơi này, Lập Mỹ vẻ mặt như thật sự muốn ăn tươi Ma Kết. Dường như có thể sẵn sàng động tay với Ma Kết vậy. Vậy thì nói đi, Ma Kết vẫn bình tĩnh hỏi. Nói tại sao lại quấy rối tôi một lần nữa? Cô ta nhún vai, bày ra vẻ khinh khỉnh như ban đầu. Bởi vì tao chán ghét mày. Ghét đến nỗi, chỉ cần thấy mày là tao đã muốn đánh. Lập Mỹ vừa nói vừa nghiến răng. Vẻ mặt hung ác thật sự quá đáng sợ. Sau đó, cô ta thu lại nét mặt hung ác. Bắt đầu nói lại toàn bộ câu chuyện. Em gái tao vừa chuyển vào trường này cách đây không lâu lắm. Lập Mỹ vừa đi qua đi lại. Thong dong nói, tao học ở trường khác cơ. Nhưng cũng muốn vào đây xem cái trường này như thế nào. Ai ngờ rằng, ngày đó lại vô tình gặp mày. Bất ngờ chứ, Lập Mỹ nhìn Ma Kết cười thật tươi. Nhưng nụ cười này lại khiến người ta phải lạnh sống lưng. Tao đã nghi vấn và bắt đầu điều tra. Không ngờ, mày chính xác là con nhỏ Ma Kết ngu ngốc kia. Cô im miệng lại cho tôi. Ma Kết nói như hét lên. Cô thật sự đã rất tức giận. Mời cô đi khỏi nơi này. Tôi sẽ đi nói với bảo vệ là có học sinh bên ngoài đột nhập vào trường. Cô sẽ bị chịu phạt. Mày đi đâu? Ai cho mày đi? Lập Mỹ ngay lập tức chắn đường. Vẻ dữ tợn lại lần nữa bày ra trên khuôn mặt nhằm đe dọa Ma Kết. Ma Kết cũng chẳng còn là Ma Kết ngày xưa. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt dữ tợn ấy. Trực tiếp đối đầu với Lập Mỹ. Cô ta thấy vậy thì bật cười. Mày hay rồi, dám lớn tiếng với tao. Lập Mỹ cười đến chói tai. Cô ta nói tiếp, mày biết khi xưa, vì mày mà tao bị đuổi học. Về nhà thì bị gia đình chửi mắng. Qua trường nào thì trường đó đều không nhận. Và rồi gia đình tao phải chuyển tao đến một cái trường quá xa lạ. Một nơi khỉ ho cò gáy cho tao học đến hết cấp 2. Cô ta nói mọi điều như đang quy hết mọi tội lỗi lên người Ma Kết vậy. Điều này đã khiến Ma Kết vô cùng khó chịu. Tất cả mọi chuyện là do cô gây ra. Tôi còn thấy nó quá nhẹ đi. Quá nhẹ, Lập Mỹ cười như điên. Nhờ ơn hai thằng bạn chí cốt của mày nữa. Nó tố án tao vô cùng kịch liệt. Hại tao ra nông nỗi đó. Trường nào cũng không nhận tao. Họ trả hồ sơ tao lại. Ma Kết vẫn lắng nghe cô ta nói từng từ. Bàn tay đã mò vào trong túi và cầm sẵn bình xịt hơi cay. Dường như cô đã dự tính được mọi đường xấu sẽ xảy ra tiếp theo. Vậy thì sao? Giờ cô đột nhập vào đây để đối phó với tôi à? Ma Kết cố gắng không lộ ra vẻ sợ sệt của bản thân. Vì nếu cô sợ, thì cô sẽ thua. Lập Mỹ lớn tiếng. Đúng vậy, tao đến đây để trả lại mối thù khi xưa. Vừa dứt lời, từng đợt đá từ đâu chọi đến. nhắm thẳng vào ba nữ sinh khiến cho cả ba đau đến hét toáng lên. Là sỏi đá đấy, ném trúng đầu nếu nhẹ thì bị sưng, nặng thì bị chảy máu và cấp cứu thôi. Mà kết bất ngờ khi bản thân không bị sao cả. Thấy lạ, cô bắt đầu nhìn xung quanh nhằm muốn tìm xem nguồn gốc từ đâu ra. Lập Mỹ thì bực tức, cô ta hét vào mặt Ma Kết như con quỷ thật sự. Mày chó lắm Ma Kết, mày giấu người, oan tôi quá, tôi không biết, Ma Kết nhẹ nhàng trả lời. Trong lời nói còn mang theo ý cười, cô đây là đang kìm lại đấy, nếu không thì đã cười cho vỡ bụng rồi. Vậy thì là ai hả, cô ta hét lên, là tôi, một giọng nói con gái từ phía sau vang lên. Nhẹ nhàng mà cuốn hút khiến đồng loạt đều quay lại nhìn. Xử nữ đột nhiên xuất hiện khiến cho cả ba nữ sinh kia không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng ngỡ ngàng nhất vẫn là Ma Kết. Gương mặt xinh đẹp liền nở nụ cười. Còn ung dung vừa đi vừa phủi tay. Hành động như đang nói. Nãy giờ là tôi ném đấy. Thấy tôi ném có chuẩn không? Xử nữ đi đến bên cạnh Ma Kết. Nhìn cô rồi lại nhìn phía bọn người kia. Nhìn chưa được 3 giây thì đã quay sang Ma Kết. Mấy nhỏ đầu vàng đầu đen này ở đâu chui vào vậy? Thành công chọc tức bọn họ. Lập Mỹ muốn lao vào đánh ngay xử nữ thì lại bị cô gái đằng sau giữ chặt tay lại. Cô ta khó hiểu. Lily, mày bỏ tao ra. Lily, à ra là vậy. Chẳng khác nào thấy quen như thế. Thì ra là con nhỏ váy ngắn tỏ tình với sư tử. Đột nhiên xử nữ dần dần hình thành cái cảm giác thật chán ghét này dành cho Lily. Càng nhìn thì càng thấy chướng mắt vô cùng. Lý do vì sao á? Vì sao thì cũng chẳng lý giải được. Lily nói nhỏ vào tai Lập Mỹ. Cô ta là hoàng xử nữ. Em gái của Ngô Thiên Bình. Chị ta cũng ghê gớm lắm. Dạo này còn có tin đồn đang qua lại với sư tử nữa. Thật ra Lily rất ghét xử nữ. Vì tin đồn giữa xử nữ và sư tử xuất hiện ngày càng dày đặc. Một người luôn ôm mộng với sư tử thì làm sao mà chịu được cảnh tượng này. Thế là bây giờ như hình thành hai phe rõ rệt. Ma Kết quay sang nói nhỏ với xử nữ. Đủ chỉ cả hai nghe thấy. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu có ý gì? Xử nữ cũng nhỏ giọng nói lại. Vô tình ngang qua, thấy chướng mắt nên góp vui thôi. Mà giờ... tôi cũng tìm được đối tượng rồi. Ma Kết trong lúc còn khó hiểu thì đã thấy xử nữ đang cãi nhau tay đôi với bọn người Lập Mỹ. Mày tránh ra, tao sẽ xử lý mày sau. Mày, xử lý đi, có bản lĩnh thì tới. Hay các người sợ, cách người hèn nên nói thế. Con nhỏ chết tiệt này, mày cút ra tao. Không thích cút, người cút phải là bọn mày mới đúng. Ất ơ nào từ đâu chui vào đây? Mày nói ai ất ơ? Cái loại đầu óc không bình thường ngu xuẩn như mày thì nên tránh ra cho. Tao nói đúng nên mày bắt đầu giở cái giọng cãi cùn chửi người ra à? Lũ điên loạn này, xử nữ nãy giờ toàn cắt ngang lời của Lập Mỹ. Nói chính xác hơn là nhảy vào họng đối phương. Chuẩn xác mà chặt đứt lời bọn họ. Điều này không chỉ làm bọn Lập Mỹ tức điên người mà còn làm cho Ma Kết không khỏi ngạc nhiên. Mỹ nữ an tĩnh. Tính cách tĩnh lặng, không thích nói nhiều. Xử nữ ngang ngược lúc này đang hiện lên sống động ngay trước mặt Ma Kết. Không chỉ ngang ngược mà còn rất miệng mồm. Thật sự khiến cho Ma Kết như mở mang tầm mắt. Trong lúc Ma Kết còn đang chìm trong suy nghĩ thì Lập Mỹ đã không còn giữ được bình tĩnh nên đã ra tay tát thẳng vào bên má xử nữ. Tiếng, chát, giòn tan vang lên, ai cũng đều bất ngờ. Đến xử nữ vì bị thế mà cũng sững người. Nhưng ngay tức khắc, họ đã thấy xử nữ nhào lên tóm ngay mái tóc của Lập Mỹ. Kéo qua kéo lại, lại còn vò nát như đang nhồi bột vậy. Đã thế tiện tay tát thẳng vào mặt Lập Mỹ. Lập Mỹ cũng chẳng vừa. Cô ta nắm lại tóc xử nữ. Bắt đầu kéo căng như muốn rách ra đầu. Hai đàn em của Lập Mỹ thấy thế liền loay hoay tay chân. Cuối cùng cũng xông vào. Ma Kết thấy thế cũng chạy ngay để giải cứu cho xử nữ. Trận chiến vì thế mà bắt đầu bước vào giai đoạn ác liệt. Ác liệt đến kinh hoàng. Sau một lúc, vị trí bắt đầy thay đổi. Ma Kết đánh tay đôi với Lập Mỹ. Còn xử nữ thì chấp luôn cả hai người còn lại. đối với hai con gà non này thì quá dễ cho xử nữ rồi. Một con gà thì chỉ được cái tính bộc chộp, vừa vào thì đã bị xử nữ đẩy thẳng vào đám cỏ gai. Gai đâm vào người, đau không tả nổi. Còn con nhỏ Lily này, cô càng nhìn Lily thì càng nóng máu hơn. Lily thì nhìn xử nữ cũng chẳng vừa mắt. Thế là cả hai xông vào đánh một trận. Việc đánh đấm của xử nữ thì coi như cũng có chút kinh nghiệm khi xưa để lại. Nhưng kinh nghiệm đôi lúc cũng không bằng việc sử dụng thủ đoạn. Móng tay cách 5 ngày trước cô vừa mới được chăm chút nên giờ trông rất tinh xảo nhưng cũng đầy tính sát thương. Thế là xử nữ liền lấy nó để tận dụng. Xử nữ cào đến rát cả tay Lily, còn không quên cào vào mặt cô ta khiến cô ta đau đến hét lên. Tiện thể xử nữ lại tiếp tục dùng chiêu thức mà con gái bọn họ hay sử dụng nhiều nhất lúc đánh nhau. Giật tóc. Cái chiêu giật tóc này thì xử nữ quá điêu luyện đi. Nắm lấy mái tóc dài đang xõa đến bù xù của cô ta, xoay xoay điên cuồng rồi vứt thẳng xuống. Cuối cùng Lily đã thành công, nằm dài lên nền đất, mà kết dù cũng bị thương tích nhưng máu nóng như được đôn lên não vậy. Cô thẳng tay tát thẳng vào mặt Lập Mỹ mấy cái liên tục. Ác giả ác báo, cô làm cô chịu. Mà kết vừa tát cô ta, vừa chửi mắng, lại còn ra vẻ ta đây là đúng, ta đây quân tử đi báo thù. Tôi khinh. Lập Mỹ thì dường như đã cạn dần sức lực. Mà kết như thừa thắng xông lên, đạp thẳng vào bụng cô ta khiến cô ta ngã ầm xuống đất. Trận hỗn loạn cuối cũng đến hồi kết. Cả xử nữ và ma kết đều mệt mỏi, chống eo thở dốc, còn bọn Lập Mỹ thì đau đớn ngã dạp trên đất. Kết quả đã quá rõ ràng. Hai cô gái của chúng ta thắng đậm. Trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe mỗi tiếng gió của lá cây xào xạc. Tiếng xé toạc vỏ bánh vì thế mà nghe rất rõ. Cô gái vừa xé bánh xong thì nhanh chóng cắn một miếng thật to rồi thỏa mãn nhai nó. Vì đánh nhau với mấy con ất ơ kia mà tiêu hao năng lượng quá nhiều. Cô gái vừa nói vừa ăn này đích thị là xử nữ tĩnh lặng nổi tiếng của trường. Ma kết cũng bật cười trước hành động của cô. Chậm rãi uống một hớp nước. Hôm nay có lẽ là một ngày đáng nhớ đối với ma kết. Cậu thấy từ lúc nào vậy? Xử nữ nghe hỏi thì dần bối rối giải thích. Thật ra thì tôi chỉ vô tình đi ngang qua. Tôi xin lỗi khi đã nghe hết câu chuyện của hai bên. Và lại lúc đó thấy bọn kia quá đáng ghét nên đành lấy đá ném bọn chúng. Cũng tại gần đấy có mấy viên đá nên thuận tay lấy rồi ném thôi à. Ma kết nghe thế cũng gật gù. Sau đó lại nhoẻn miệng cười. Cảm ơn cậu nhé, cô ôn tồn nói. Với lại cậu đừng kể cho ai nghe chuyện này hết được chứ. Xử nữ cảm thấy ái ngại trước lời cảm ơn của ma kết. Gì đâu mà cảm ơn chứ. Và lại, coi như đây là bí mật của hai chúng ta đi. Xử nữ nở nụ cười xinh đẹp, khẽ huých nhẹ lên vai ma kết. Có lẽ cũng chính sự kiện này đã giúp cho hai con người tưởng chừng chỉ sẽ dừng ở mối quan hệ xã giao nhưng cuối cùng lại được nối kết lại. Xử nữ và ma kết, hai người chưa từng làm việc chung, cũng chưa từng nói chuyện với nhau chưa quá ba câu mà giờ đây lại ăn ý vô cùng. Mối quan hệ ắt hẳn từ bây giờ của họ sẽ bước qua một trang mới. Mà bọn đó cũng liều thật, dám lẻn vào trường mình. Xử nữ bực tức lên tiếng, nhưng sau cũng nở nụ cười. Lúc đem mấy ả kia ra cho mấy bác bảo vệ, nhìn mặt mấy ông chú đó giật mình đến bật ngửa người vậy. Chắc chẳng thể nào nghĩ sẽ có người treo tường vào đâu. Cô vừa ăn vừa nói tiếp. Cũng may, biết sẽ có ẩu đả nhau nên tôi đã cột hết tóc lên. Còn mấy ả kia xõa tóc nên tôi mới dễ dàng tóm lấy tóc bọn chúng. Giật liên tục đến rát cả đầu. Trong lúc xử nữ đang miệt mài kể chuyện thì ma kết bên cạnh đang không ngừng đưa mắt chăm chú nhìn như quan sát cô. Cứ cảm thấy quen quen. Dường như cái nét này giống ai lắm đây nè. Dưới sự chăm chú của ma kết, cuối cùng xử nữ cũng phát hiện. Cô thoáng giật mình, bất giác sờ soạng khắp gương mặt mình. Mặt tôi có gì à? Ma kết thấy hơi thất lễ nên đã ngại ngùng giải thích. Tại tôi thấy cậu rất giống một người. Là song ngư chứ gì? Song ngư, Hoàng song ngư, chính xác, là anh song ngư. Ma kết reo lên. Đường nét gương mặt cả hai nếu nhìn kỹ sẽ có nhiều điểm giống nhau khiến người khác không khỏi liên tưởng. Nhưng Market bất chợt khó hiểu. Tại sao cậu biết? Sử nữ mới nhận ra là mình đã lỡ miệng. Một tia bối rối hiện lên trên nét mặt nhưng dần cũng bình tĩnh lại. À thì trước đó cũng nhiều người nói vậy với tôi rồi nên tôi nghĩ như thế. Ha ha, một nụ cười không thể nào giả chân hơn hiện lên. Xém chút là cô đã để lộ sơ hở. Market nghe thế thì cũng chẳng nghi ngờ gì. Nhưng cũng khéo thật, nếu sử nữ có nói bọn họ là anh em chắc cô cũng chẳng bất ngờ gì. Vì họ có nét giống nhau thật. Lãnh Thiên Yết, Scorpio. Lãnh Thiên Yết, Scorpio. À à à, tiếng thất thanh của cô gái vang vọng khắp căn phòng. Nghe vừa bất lực vừa thống khổ. Thiên Bình nặng nề thở dài. Nằm ườn ra giữa phòng. Suy đi nghĩ lại. Không lẽ, cô thích cả hai. Cô sẽ không bao giờ nghĩ đến. Giờ đây mình lại là một con người quá đáng trách. Đó là, một chân đạp hai thuyền. Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện. Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật. Đừng đọc những chat chỉ có cung của mình khi có đất diễn. Hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người. Cách chương.